con cũng sẽ cùng chồng con phụng dưỡng bố chu đáo. Mẹ đừng lo gì cả. Bà Loan mãn nguyện gật đầu. Đoạn bà ngước mắt lên nhìn ông Hùng rồi mỉm cười nói. Em đi đây. Em là một người vợ không tốt. Cả đời này nợ anh. Em nguyện nếu có kiếp sau sẽ bù đắp cho anh. Nói đến đây, bà bỗng nấc lên mấy cái rồi buông thõng tay xuống. Mắt bà từ từ khép lại, tắt thở. Ông Hùng cảm nhận được sự khác lạ liền lay gọi bà Loan. Loan, tỉnh lại đi em. Anh và các con tha thứ cho em à. Tỉnh lại đi. Lần đầu tiên ông bật khóc vì một người đàn bà đã làm cho ông đau khổ, làm cho cả gia đình ông ly tán, nhưng cũng là một người phụ nữ duy nhất mà ông yêu. Cho đến giờ vẫn vậy, tuy có những lúc hận bà đến thấu xương, nhưng trong tâm khảm ông vẫn không hết yêu. Tình yêu lạ lùng vậy đó. Thế là người ấy đã bỏ ông đi rồi, đã xong một kiếp người, buồn cho một kiếp nhân sinh. Hàng xóm lúc này đều nghe thấy tiếng khóc phát ra từ nhà ông Hùng. Họ bảo nhau chạy đến xem thế nào. Không ngoài dự đoán của mọi người, bà Loan đã chút hơi thở cuối cùng trên tay chồng. Cũng may bà ra đi nhẹ nhàng, chứ không đau đớn dài ngày như mọi người vẫn tưởng. Sau khi làm đám tang cho mẹ xong, Thắng và ông Hùng mới lật dở những trang nhật ký cuối cùng của bà Loan. Đa số là những tình cảm bà dành cho ông Hùng và Thắng, kèm theo nỗi ân hận xót xa. Ngày tháng năm, anh thương yêu. Mong anh hãy ráng đọc hết những dòng này để hiểu những gì em muốn nói. Có thể anh cho rằng đây là những lời chót lưỡi đầu môi của một con đàn bà hư hỏng, nhưng mong anh hãy tin em một lần thôi. Vì đây là những lời nói thật tự đáy lòng của một người sắp rời xa nhân thế. Em đã thấy mình thật vô vị, sống thân tầm gửi bao nhiêu năm, không lo cho gia đình con cái, quên đi bổn phận của một người vợ, người mẹ. Đến bây giờ em mới thấm, cái quý giá nhất chính là gia đình, và cái đọng lại sau tất cả chính là tình cảm, tình yêu thương của anh và con dành cho em. Em yêu hai bố con nhiều lắm. Ngày tháng năm, anh thương yêu. Em thấy mình yếu lắm rồi, cố gắng gượng nhưng thân thể cứ như ngọn đèn trước gió. Giờ đây em lại ước ao cho thời gian quay trở lại để mình được nguyên vẹn như những ngày đầu yêu anh. Ngày ấy em vô tư trong sáng và chưa vướng một chút bụi đời, chưa bị hoen ố bởi chút dục vọng tầm thường, và anh đã đến. Anh đem đến hương vị tình yêu khiến trái tim em chao đảo. Chúng mình đã nhanh chóng về bên nhau và sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh. Đó chính là món quà kết tinh từ mật ngọt tình yêu. Cảm ơn anh về tất cả. Trái tim em lại đang đau nhói. Em ước giá mình đừng sa ngã, để là em mãi mãi nguyên vẹn ở trong anh. Em xin lỗi. Ngày tháng năm, anh yêu nhiều. Em là con đàn bà tồi tệ lắm phải không? Em đã làm khổ tất cả mọi người, đã chối bỏ đi mọi thứ mà mình có. Nhưng đến khi bệnh tật đẩy mình thì em lại về đây, để chút lên anh gánh nặng và sự lo lắng. Em biết cả nhà không nỡ từ bỏ em, nhưng em đã khiến mọi người phải xấu hổ và liên lụy. Em là một ngôi sao xấu, vốn dĩ không nên sinh ra trên cõi đời này. Ai dính đến em đều phải yểu mệnh và ra đi sớm. Em thật sự là nỗi bất hạnh ở trên đời, là khởi nguồn của mọi sự rắc rối. Em là mở đầu cho những chuỗi tai ương, thì cũng chính em sẽ là người kết thúc đi mọi thứ. Hãy tha tội cho em. Mong anh và các con bình an và hạnh phúc. Ngày tháng năm, con trai yêu quý của mẹ. Có lẽ con là người hận mẹ nhiều nhất phải không? Cả tuổi thơ của con đã thiếu thốn tình thương của mẹ. Mẹ đã đánh cắp của con cả tương lai và bầu trời mơ ước tươi trẻ của mình, chỉ để đổi lấy những thứ phù phiếm hư danh cho bản thân. Con trai của mẹ đã phải sống những ngày cực kỳ tủi nhục ở trong tù. 20 năm là một bản án quá dài. Nó đã lấy đi tất cả tuổi thanh xuân của một con người. May con cải tạo tốt nên án giảm còn 13 năm. Một cậu thanh niên với biết bao hoài bão đã bị vùi sập tưởng như không thể ngóc đầu lên nổi. Nhưng con đã đứng dậy một cách ngoạn mục. Con đã chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng con không thể gục ngã, và con đã làm được. Ngay lúc này đây, mẹ thấy mình không xứng đáng được con lo lắng chăm lo. Chỉ có cái chết mới kết thúc được tất cả. Một đời này mẹ sống hoài sống phí.